Vạn cổ ma tôn, chương 884, đây hoàn toàn là ăn nói hàm hồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm chấm, đợi một chút, vẽ một vòng tròn, tên này đang nói cái gì vậy? Nghĩ rằng đây là chơi trò gia đình sao? Tiểu tử, ngươi dám sỉ nhục ta? Nằm xuống, sự tức giận thoáng qua khuôn mặt của trưởng lão sinh tử cảnh trung kỳ. Vùng đạo binh trong tay lên, ngay lập tức, thanh thế khủng khiếp nổi lên khắp bầu trời, uy áp tàn bạo quét qua như vạn con ngựa phi nước đại. Mạch trưởng lão nghiêm túc thật rồi, mạch trưởng lão tính khí nóng nảy, không thể nhịn nổi, có đạo khí trong tay. Mạch trưởng lão đủ để phân cao thấp với cường giả sinh tử cảnh hậu kỳ. Mọi người trong phái Vạn Tượng Tông đều hoàn toàn tin tưởng vào mạch trưởng lão này. Lâm Tiêu liếc nhìn trưởng lão và đạo khí sắc bén trong tay đối phương. Đã lâu rồi không thu nạp chân linh đạo khí, hy vọng lần này có thể có được thu hoạch lớn. Bách trọng, Lâm Tiêu nhẹ giọng nói, một luồng trọng lực ý cảnh xuyên qua cơ thể tuôn ra. Tiếp nhận pháp tắc chi lực trong hư không, sau đó nó làm ảnh hưởng đến đạo khí trong tay của trưởng lão Vạn Tượng Tông. Tiểu tử, ngươi cho ta, ối, a, đạo binh của ta, làm sao nó lại trở nên nặng như vậy? Tùng, một âm thanh bị bóp nghẹt vang lên, sắc mặt mạch trưởng lão của Vạn Tượng Tông thay đổi. Ông ta hừ một tiếng, cơ thể cùng với đạo khí đập xuống đất. Lâm Tiêu không ngạc nhiên về điều này. Hắn duỗi một ngón tay ra và vẽ một vòng tròn ngay tại chỗ. Khoảnh khắc vòng tròn được vẽ ra, nó trở thành một cái lỗ ở một không gian khác. Tuy nhiên, lỗ hổng này không dẫn đến vị diện khác mà là đến tháp thiên đạo. Hoạt động thu người đã chính thức bắt đầu. Tất nhiên, có hàng chục ngàn, hàng vạn thậm chí nhiều hơn các đệ tử và thành viên cao cấp của Vạn Tượng Tông. Lâm Tiêu không định tự mình bắt từng người một, sẽ rất tốn thời gian và công sức, e rằng có bắt 10 ngày sẽ không thể hoàn thành. Hắn sẽ bắt những trưởng lão tu vi đã đạt đến sinh tử cảnh trước. Các đệ tử còn lại chỉ cần đóng gói là xong. Ngươi đã làm gì đạo khí của ta? Lúc này mạch trưởng lão đã bay ra cái hố và hét vào mặt Lâm Tiêu. Đạo khí bình thường có thể được sử dụng tùy ý, tâm linh tương thông mà giờ giống như một tảng đá nặng cồng kềnh. Chẳng những không có linh tính, ngược lại còn cực kỳ nặng nề, thậm chí còn không thể thu vào trong cơ thể. Vòng tròn cũng vẽ xong rồi, ngươi tự mình cảm nhận đi. Bách trọng hồi, Lâm Tiêu hừ lạnh một tiếng, vẫy tay về phía đối phương. Trọng lực ý cảnh lại được kích hoạt. Ngay sau đó, mạch trưởng lão cảm thấy một lực hút mạnh mẽ không thể nào phản kháng. Cùng với đó còn có một loại lực lượng giam cầm nào đó khiến thần hồn chấn động. Xì đây, đây là, người a. Trên mặt mạch trưởng tràn đầy vẻ không thể tin được, da đầu như muốn nổ tung. Ông ta muốn phản kháng, nhưng lực lượng giam cầm kèm theo lực hút khiến ông ta không thể động đậy được. Vèo, mạch trưởng lão hét lên, bị kéo vào trong hố của vòng tròn như một viên đạn đại bác. Suy nghĩ cuối cùng của ông ta trước bị kéo vào hố đó chính là pháp tắc. Đây là pháp tắc chi lực, im lặng, hiện trường im lặng như tờ. Mọi người hoàn toàn chết lặng. Một hiệp, hai người giao thủ chỉ mất một hiệp. Thậm chí mạch trưởng lão còn không trụ được đến khi hiệp thứ hai kết thúc thì đã bị đánh bại. Hơn nữa hài cốt, không biết tung tích, lỗ hổng trong vòng tròn lập lòe ánh sáng u ám. Nhưng khi thần thức thẩm thấu vào trong đó thì lại giống như chìm vào trong biển lớn. Hoàn toàn không cảm nhận được gì. Tuy nhiên, trong đó những trưởng lão sinh tử cảnh khác cũng vô cùng chấn động. Nhãn cầu của họ mở to. Họ nhìn Lâm Tiêu với sự sợ hãi và không thể tin được. Pháp tắc chi lực, vừa rồi thiếu niên này sử dụng ý cảnh, lại dẫn động pháp tắc chi lực. Khí tức trên người hắn chẳng phải là vừa mới bước vào sinh tử cảnh sao? Chuyện được nhóm dịch đăng độc quyền trên app Mechuyenhot. Nếu bạn đọc ở các trang web khác, đó là mechuyenhot.com.vn. Vui lòng đọc tải app Mechuyenhot để ủng hộ công sức của nhóm dịch và cập nhật các chương mới một cách nhanh nhất. Vài trưởng lão cũng là những người đã sống hàng ngàn năm. Đây là lần đầu tiên họ nhìn thấy một người có thể dẫn động pháp tắc chi lực ngay sau khi bước vào sinh tử cảnh. Từ trước đến nay, thông thường mà nói, chỉ đạt tới trình độ bán đế cảnh mới có thể hiểu pháp tắc chi lực. Sau đó thử dẫn động ra, nếu thực sự có thể kiểm soát pháp tắc chi lực thì phải đợi đến trình độ đại đế cảnh. Rốt cuộc các hạ là ai? Đến Vạn Tượng Tông có chuyện gì? Vị trưởng lão có tu vi mạnh nhất trong đó tiến lên một bước. Nhìn chằm chằm Lâm Tiêu, trầm giọng hỏi. Lâm Tiêu mỉm cười với họ và nói, ta đã nói rồi, hãy đưa ta đến gặp vị đại đế đó của Vạn Tượng Tông các ngươi. Cũng chính là lão tổ của các ngươi, bây giờ có ai sẵn sàng dẫn đường không? Ngay sau đó, khoảng không xung quanh mọi người rung lên, một luồng khí tức mạnh mẽ áp chế bọn họ. Một ông già có mái tóc hoa râm bước ra từ trong hư không. Khí tức trên người ông ta là bán đế cảnh hậu kỳ. Bái kiến tông chủ, bái kiến tông chủ đại nhân. Tông chủ đại nhân, cuối cùng ngài cũng tới rồi. Tông chủ đại nhân, không biết mạch trưởng lão đã bị người này mang đi đâu rồi. Những người vừa rồi còn hơi hoảng hốt khi thấy người này đến mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng tông chủ của Vạn Tượng Tông bọn họ cũng đã tới. Ngoại trừ lão tổ vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Tông chủ đại nhân là người mạnh nhất trong Vạn Tượng Tông bọn họ. Các hạ, lão tổ chúng ta vừa mới tỉnh lại. Trạng thái không tốt, không tiện tiếp khách. Nếu như thật sự muốn gặp lão tổ, mời hôm khác hãy tới. Tông chủ Vạn Tượng Tông nói. Thấy vậy, trong lòng những người khác càng kinh ngạc hơn. Từ khi nào mà tính tình tông chủ đại nhân lại tốt như vậy? Họ còn nghĩ rằng tông chủ đại nhân sẽ trực tiếp ra tay và hạ gục đối phương. Còn mạch trưởng lão thì sao? Mạch trưởng lão đã bị mất thiếu niên này mang đi mất rồi. Lão tổ các ngươi trạng thái không tốt. E rằng không phải là vừa tỉnh lại mà là thần hồn bị tổn thương nghiêm trọng thì đúng hơn. Lâm Tiêu cười nhạt nói. Cái gì? Sắc mặt tông chủ đại nhân thay đổi ngay lập tức, một luồng khí lạnh từ lòng bàn chân xông lên trán. Thiếu niên này là ai? Sao hắn lại biết được chuyện này? Trong Vạn Tượng Tông, hiện tại ông ta là người duy nhất biết tình hình thực sự của tổ tiên. Lúc lão tổ vừa tỉnh lại ông ta đã ở bên cạnh. Lúc đó trạng thái của lão tổ còn vẫn rất tốt, nhưng không bao lâu sau, lão tổ hét lên một tiếng. Sau đó trạng thái đột nhiên chuyển biến. Sau khi kiểm tra, ông ta đã nhận thấy rằng thần hồn đã bị tổn thương nặng. Chính vì điều này, khi biết có người quậy phá ở Sơn Môn, ông ta chỉ muốn đuổi người đi. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa chẳng có gì. Trong thời điểm đặc biệt, mọi thứ nên phải rất thận trọng. Nhưng ông ta hoàn toàn không ngờ rằng thiếu niên thần bí này lại biết được nguy cơ của lão tổ. Ngươi cảm thấy liệu có khả năng nào là lão tổ của các ngươi vừa mới thức tỉnh, lợi dụng thần niệm phân thân đoạt lấy cơ duyên của ta, nhưng bản lĩnh không bằng người khác, cho nên ta đánh bại không? Giọng điệu Lâm Tiêu bình tĩnh nói ra sự thật. Khi tông chủ của Vạn Tượng Tông và những người khác nghe vậy, đương nhiên họ đã nhận ra ý trong lời nói của thiếu niên này. Lão tổ đã đoạt cơ duyên của hắn. Hừm. Làm sao có thể chứ? Lão tổ là tồn tại đại đế cảnh thực thụ, thì gì có thể làm cho lão tổ vừa tỉnh lại liền sốt ruột cướp lấy? Đây hoàn toàn là ăn nói hàm hồ. Các hạ, mặc kệ ngươi nói như thế nào, dù sao những ngày này Vạn Tượng Tông ta không tiếp khách. Mời quay về. Ánh mắt tông chủ Vạn Tượng Tông trầm xuống, giải phóng ra khí tức bán đế cảnh. Đối với lời mà đối phương nói, ông ta không muốn nghĩ đến. Nếu như ta nói không thì làm sao? Sắc mặt Lâm Tiêu không chút thay đổi, chậm rãi nói, vút, tông chủ Vạn Tượng Tông thân hình vừa động đã biến mất tại chỗ. Khi ông ta xuất hiện trở lại thì đã đứng trước mặt Can Anh Túc. Một bàn tay chỉ cách đầu ni tử Anh Túc chưa đến 10 cm. Pháp tắc chi lực quấn quanh tay ông ta, hư không mơ hồ bị xé rách, uy lực phi phàm, vậy cũng đừng trách bản tông chủ không khách khí. Tông chủ Vạn Tượng Tông nghiêm giọng nói, khi Lâm Tiêu nhìn vậy, trong mắt không chút lo lắng, hắn khẽ thở dài và nói, ni tử, nếu có thể giữ lại mạng thì hãy giữ lại, dù sao trong tháp thiên đạo cũng không có nhiều cường giả bán đế cảnh. Cách chương